Thu Phong sinh vị thủy. Chương 29, ép thi lễ tình nhân. Góc truyện audio.com. Kỳ thi chấm dứt, Đảng mong chờ nghỉ đông cuối cùng cũng có thể vung tay hô to, cuối cùng cũng nghỉ rồi. Diễn đàn Võng Phối bước vào mấy ngày nghỉ này cũng bắt đầu náo nhiệt hẳn lên. Đặc biệt là sắp đến ngày 30 cuối năm, quần chúng trong diễn đàn vô luận là post kịch, thị phi hay là tám nhảm, đâm chọc đều nhiệt tình hơn so với bình thường vài lần. Mà lúc này chợt hé lộ một bài post vừa lúc hấp dẫn không ít người nhiệt liệt thảo luận. Chủ đề, ngọt ngào sugar, tiết mục ép thi lễ tình nhân đặc biệt tung hoa hoạt động. Cầu các vị đề cử cặp đôi yêu nhau ngọt ngào trong lòng các vị nào. Lầu chính, các bạn thân ái, xin không cần để ý cứ đề cử CP người thật các người yêu thích nhất trong giới võng phối đi. Chúng tôi sẽ thống kê trong bài post xem CP nào có nhân khí cao nhất. Tổ tiết mục nhất định sẽ cố gắng mời nhóm CP đó đến tham dự FT lần này. Lăn lộn bán moe, đập nồi bán sắt cũng nhất định mời đến bằng được. Way o, vì thế, làm ơn đề cử mãnh liệt chút đi. La la la, 1L, sofa, tất nhiên muốn giới thiệu phong thủy thích cướp sofa rồi. 2L, xếp hàng theo anh cả. 3L, thứ lỗi, tôi lạc hậu. Phong thủy thành CP người thật từ bao giờ? 4L, tất nhiên là ở thời điểm biến thành CP người thật rồi. 5L, 4K keo kiệt, tôi nói cho 3L. Tất nhiên ở ca hội sinh nhật rồi xddd. 6L, phong thủy không giải thích. 7L, phong thủy, 1, 8L, phong thủy, 2, 9L, phong thủy, 3, 10L, phong thủy, 1.380.013.800. 26L, chính là không phải lúc trước đại thần đã nói các người cho rằng yêu nhau thì là yêu nhau. Không yêu nhau thì là không yêu nhau sao? 27L, sờ lâu trên thiên nhiên ngốc, đại thần nói thế là trâu con dân đó. 38L, nhiều người đề cử phong thủy như vậy, vì thế tôi cũng đến đề cử nha. O, 49L, phong thủy siêu moe o mạnh mẽ đề cử. 60L, hai vị CV đều lặn suốt, nếu có thể nghe được FT lễ tình nhân thì thật sự là quá tuyệt vời. 79L, phong thủy không phải YY sao? Cư nhiên nhiều người công nhận là thật như thế. 88L, thời điểm sinh nhật của bất ngữ Sama của chúng ta, đại thần đều ở cùng cậu ấy. Nói không chừng đêm đó liền, khu khụ, GT, cách chương.